Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1537, phong vân biến. Tần Bì liếc liếc một chút thư tín, lại không có tiếp, đã là Quách Phụng Hiếu cho ngươi tin nhắn riêng. Ta thì không nhìn, ai biết các ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chu Du cùng Tuân Du buồn cười. Cất tiếng cười to, Tân Bì cũng cười, ba người ta chê cười vài câu, bầu không khí nhẹ nhõm chút, tâm tình lại nhiều ít có chút bất đắc dĩ, còn có một số thương cảm, mặc kệ Tôn Sách lúc trước như thế nào tín nhiệm Chu Du. Cũng mặc kệ hắn hiện tại có phải hay không y nguyên tín nhiệm Chu Du. Theo tình thế biến hóa. Loại kia huynh đệ giống như cảm tình cuối cùng muốn thoái vị tại quân thần danh phận. Hắn không nghi ngờ Chu Du, Quách gia cũng sẽ nhắc nhở hắn đề phòng Chu Du. Bọn họ cũng không oán niệm Quách gia, đổi thành bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Bất kỳ một cái nào hợp cách mưu thần đều sẽ như thế làm. Tín nhiệm đều là có tiền đề, không thiết lập tiền đề tín nhiệm ngược lại là nguy cơ. Tỷ như Trịnh Trang Công đối Cộng Thúc Đoạn tín nhiệm, tại Tôn Sách bổ nhiệm Lỗ Túc mà không phải Hoàng Trung Trấn thủ Lạc Dương tin tức truyền đến Nam quận lúc, bọn họ liền biết điểm này. Đúng, tướng quân, Công Đạt, các ngươi biết cái này Bạch Mã Đình cố sự sao? Tân Bì tràn đầy phấn khởi nói ra. Đổi chủ đề, Bạch Mã Đình có cái gì cố sự? Bạch Mã Đình Bắc có một cái sơn động, dân bản xứ xưng là Lập Tức Xuyên Động, nghe nói thâm bất khả trắc, nếm có bạch mã nhập, không biết tung tích, về sau có người tại Hán Trung phát hiện cái này con ngựa trắng. Lần theo cái này lập tức cũng tìm tới một cái sơn động. Đồng dạng thâm bất khả trắc, bọn họ đem bạch mã đuổi vào động, bạch mã lại về tới đây, có loại sự tình này. Chu Du cùng Tuân Du chăm miệng một lời nói ra, ta cũng là vừa mới nghe Đình Phụ nói, là thật là giả, không rõ ràng, muốn xác thực chứng, chỉ có phái người nhập động tìm tòi, không biết Công Đạt có hứng thú hay không. Tuân Du cười nói, thôn quê chi ngôn, không đủ làm bằng, thích đáng vì đề tài nói chuyện mà thôi, há có thể coi là thật, đồ hao tổn nhân lực vật lực. Chu Du cũng nói, đúng là như thế, nói đến, ta cũng nghe Tử Cương tiên sinh nói qua một cái tương tự cố sự. Các ngươi nhưng biết Quảng Lăng Thành ở vào một đảo gò đất phía trên. Quảng Lăng gần biển, địa thế thấp hèn ẩm ướt, lập thành tại gò đất phía trên không thể bình thường hơn được. Chẳng lẽ cái này gò đất có chỗ nào thần kỳ? Không sai, đảo này gò đất tên là Thục Cương Vị. Cố lão truyền thuyết, cái này Thục Cương Vị phía dưới nguyên bản có một động. Nối thẳng thành đô, Tuân Du, Tân Bì buồn cười, cùng cười to lên, Tân Bì vỗ án nói, đã sớm nghe nói Giang Hoài người thật lớn lời, không nghĩ tới liền Tử Cương tiên sinh dạng này danh sĩ cũng không thể ngoại lệ. Hồi Nam Dương về sau, ta muốn đi hỏi cho ra nhé, nếu quả thật có chuyện này. Vậy ngược lại tốt làm, phái một chi tinh nhuệ, từ Quảng Lăng xuất phát, lật đổ thành đô, đem cái kia Tào Mạnh Đức theo trong lúc ngủ mơ bắt. Ích chữ dễ như trở bàn tay, cũng miễn cho ta huynh đệ là địch. Tuân Du nói, đúng vậy a, lấy Ích Châu cái này nở nang chi địa, triều đình cũng không có cái gì trông cậy vào, U Tịnh Lạnh tuy nhiên có ngựa. Lại không có lương thực phú, khó thành đại sự, chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh. Ngược lại là cái này Ích Châu, Tây lấy Lương Châu lập tức, Đông lấy Kinh Dương thuyền, có thể công có thể thủ, là cái gìn giữ tài đã có chi địa. Chẳng lẽ có Ích Châu, triều đình liền có thể thành đại sự a? Chu Du không nhanh không chậm nói ra. Công Đạt, tá trì Tần có thể lấy Quan Trung mà cự sáu quốc, ở chỗ Tần cường mà sáu quốc không đồng nhất, mấy lần gõ quan phạt Tần đô thất bại trong gang tấc. Bây giờ tình thế chính ngược lại, Quan Trung Yếu mà Quan Đông Một, U Tịnh Lạch đều mang tâm tư. Tôn tướng quân lại đến bách tính chi lực. Một khi gõ quan, Quan Trung sụp đổ sắp đến. Chỉ có thể biên cương xa xôi, sống tạm tại Man Di bên trong. Đến mức Ích Châu, Tào Tháo cố thủ không có chuyện gì. Một khi xuôi dòng mà xuống, đời này sợ khó gặp lại Thành Đô. Viên Thiệu cùng tướng quân chiến tại Hà Nam, hắn không chịu ra một binh, chỉ phái Ngô Ý xuất binh thăm dò. Có thể thấy được hắn vẫn là người thông minh, không làm lấy trứng chọi đá tiến hành. Chu Du khẽ chọc bàn trà, lần này cùng tướng quân gặp mặt, ta muốn thỉnh chiến công thục, hai vị chính là ta mưu đồ, nhìn như thế nào mới có thể khắc địch chí thắng. Tuân Du cùng Tân Bì trao đổi một ánh mắt, ngầm hiểu, khom người lĩnh mệnh. Ây, Thành Đô, Tào Tháo chắp tay sau lưng, tại đường phía trên đi qua đi lại, khí trời uy bức, hắn trên thân chỉ có một kiện thục tấm vải áo, hạ thân chỉ có một cái quần, chân trần, tại trên ghế dẫm đến ba ba vang, trong tay mới phiến tuy nhiên tát đến vù vù rung động. Nhưng mồ hôi vẫn là một tầng tiếp một tầng tuôn ra. Xối quần áo, Hí Chí Tài ngồi ở một bên, nhìn lấy án dâng công văn ngẩn người, sắc mặt rất khó nhìn. Tại quan độ chi chiến kết thúc hơn một tháng sau, hắn rốt cục tiếp vào tương đối kỹ càng tác chiến báo cáo. Báo cáo đến từ Viên Đàm, hắn tập kết tham chiến văn võ phục bàn cả tràng chiến sự. Sau cùng chỉnh lý ra một phần chiến ký, phái người gửi bản sao một phần đưa đến Thành Đô. Cái này đã là Viên Đàm thiện ý, cũng là cảnh cáo. Viên Thiệu đại bại, Viên Đàm cố nhiên không phải Tôn Sách đối thủ. Chỉ khi nào Ký Châu rơi vào Tôn Sách về sau, Ích Châu Tào Tháo cũng khó bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Viên Thiệu cùng Tôn Sách tác chiến thời điểm, Tào Tháo án binh bất động, xem ra trốn qua một kiếp, nhưng hắn áp lực cũng không có vì vậy giảm bớt, ngược lại lớn hơn. Tôn Sách ổn định Dự Châu, đến đón lấy rất có thể sẽ tiến binh Ích Châu. Hí Chí Tài đã nhận được tin tức, Chu Du nhiều lần thị sát Tam Hạp, Ngư Phục, Cù Nhẫn phụ cận đều xuất hiện Chu Du thám báo, du học sĩ tử cũng bắt đầu nhiều, bên trong không thiếu mật thám, bởi vậy có thể thấy được. Chu Du ngay tại bố trí đối Ích Châu chiến đấu, chiến sự lúc nào cũng có thể bạo phát. Tôn Sách cùng Viên Thiệu đại chiến, trừ Hoàng Trung 10.000 người bên ngoài, trên cơ bản không có sử dụng Nam Dương nhân lực, vật lực, hiển nhiên cũng là làm công lấy Ích Châu làm chuẩn bị. Tào Tháo biết điểm này, nhưng hắn coi là Viên Thiệu thực lực hùng hậu, thế công sắc bén, nhất định sẽ bước đến Tôn Sách điều kinh châu binh tiếp viện. Hắn cố ý án binh bất động, chỉ làm cho Ngô Ý tại Hán Trung thăm dò một chút, cũng là hy vọng Tôn Sách buông lỏng đối Ích Châu cảnh giác, đem chủ lực điều đến Dự Châu chiến trường. Chẳng ai ngờ rằng Viên Thiệu như thế ngu xuẩn, không chỉ có bại, còn bị bại như thế đáng xấu hổ. Tôn Sách căn bản không có điều động Kinh Châu chủ lực thì đánh bại hắn. Tào Tháo vẫn nghĩ không thông Viên Thiệu vì sao lại bại. Bây giờ thấy phần báo cáo này, hắn biết đầu đuôi, Viên Bản Sơ chết đúng chỗ. Tào Tháo dừng bước, lại một lần nữa hận hận mắng, Thẩm Chính Nam chết chưa hết tội, Quách Công Tắc cũng nên giết. Hắn đón đến, lại mắng, Hoàng Tử Diễm có tiếng không có miếng, không có tác dụng lớn, thân thể phế tên nứt cũng là nên được, sớm biết bọn họ như thế không còn dùng được, ta cần gì phải chạy trốn tới Trường An tới. Hí Chí Tài không nhanh không chậm nói ra, ngươi lưu tại Duyện Châu, liền có thể mạnh hơn Tử Tu sao? Tào Tháo quay đầu nhìn Hí Chí Tài, gượng cười hai tiếng, Chí Tài, nghe ngươi ý tứ này, ta còn không bằng ta nhi tử. Tốt a, ta không theo ngươi biện, dù sao ta đều tại Ích Châu, biện cũng vô ích. A, ngươi nói Tử Tu kẹp tại bọn họ trung gian có thể bị nguy hiểm hay không? thực sự không được lời nói, để hắn đến Ích Châu a, cha con chúng ta đoàn tụ, kề vai chiến đấu, dù sao cũng so là địch tốt, tạm thời sẽ không có vấn đề, về sau sẽ rất khó nói. Hí Chí Tài vuốt thưa thớt chòm râu, trầm ngâm, Tử Tu có thể tới Duyện Châu, Trần Cung bọn người chưa hẳn chịu đến, quê hương khó rời, nếu không phải bất đắc dĩ, có ai nguyện ý ly biệt quê hương? Tôn Sách đối địch với thế gia, Duyện Châu thế gia chưa hẳn nguyện ý cùng hắn hợp tác. Viên Đàm bề bộn nhiều việc Ký Châu nội vụ, tạm thời không dám cùng Tôn Sách giao phong, cũng sẽ không tiếp nhập Duyện Châu. Hai hải tướng quyền, Duyện Châu thế gia vẫn là chống đỡ Tử Tu khả năng có thể lớn một chút. Tuy nói kẹp ở Tôn Viên ở giữa khó có thành tựu, nhiều kiên trì một ngày luôn luôn tốt. Đúng vậy a, Tôn Sách lực hùng, Viên Đàm thế chúng, Tử Tu cùng bọn hắn dây dưa không khác nào đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hắn có thể làm được những thứ này đã vô cùng không dễ dàng. Tào Tháo trên mặt lộ ra không che giấu, được đắc ý, vỗ tròn vo cái bụng nói ra, có này giai nhi, ta lòng rất an ủi. Đang nói, Tân Bình từ bên ngoài đi tới, sứ quân Pháp Vĩnh có tin tức đến, Nam Dương truyền ngôn, Chu Du muốn thành thân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?